Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, nhà Terumi tộc trưởng, ba canh. Rất nhanh, hai người trải qua từng tòa san sát nối tiếp nhau phòng ốc, đi tới ở giữa khu vực một tòa xa hoa kiểu Nhật kiến trúc trước. Là một tòa gần 1.000 mét vuông tiểu viện tử. Tòa này kiểu Nhật tiểu viện ở vào cả tòa nhà Terumi lãnh địa ở giữa khu vực. Rất hiển nhiên, hẳn là nhà Terumi tộc trưởng ở viện tử. Vẫn chưa đi tiến khu nhà nhỏ này đại môn. Đứng tại cửa hai cái nữ nha hoàn cũng đã cung kính tiến lên đón. Bên trong một cái chủ động nhận lấy Terumi mây trên tay Mizuki mũ rộng vành. Cái đồ chơi này thực tình hố cha. Tiểu thư, ngài hôm nay làm sao trở về như thế sớm a? Giờ phút này cũng bất quá buổi chiều 2-3 điểm tả hữu. Dựa theo thường ngày tới nói, không có đến trạng vạng tối Terumi mây là sẽ không trở về. Hôm nay lại trở về sớm như vậy, để các nàng cảm thấy có chút quái dị. Bên cạnh ta vị này là đến từ tinh chi quốc Hoshikage đại nhân. Các ngươi đi cho hắn chuẩn bị một gian khách phòng. Terumi mây nhẹ gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Ngữ khí ôn hòa phân phó nói. Đúng, ngoặc kép. Terumi mây không nhanh không chậm mang theo Shinsei hướng về trong tiểu viện ở giữa phòng tiếp. Khách đi đến, xa xa, liền nghe được một trận cởi mở tiếng cười. Nghe thanh âm này, Shinsei đánh giá ra, đó là cái trung niên nhân tiếng cười. Không biết có phải hay không là Terumi mây nàng lão cha tiếng cười. Lão cha, làm gì cười vui vẻ như vậy đâu. Terumi mây vẫn chưa đi tiến đại sảnh, liền trực tiếp đối với bên trong hô. Chỉ là nghe tiếng gọi này, Shinsei liền cảm giác được Terumi mây cùng nàng quan hệ của cha phải rất khá, nếu không cũng không trở thành làm cho như thế tùy ý. Phải biết đại gia tộc con cái bình thường đều là phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân dạng này kêu, mà Terumi mây cái này âm thanh lão cha rõ ràng không như bình thường xưng hô. Nhà đầu ngươi trở về rồi. Shinsei cởi giày ra, vừa mới đạp vào bên trong đại sảnh sàn nhà, còn chưa kịp dò xét một vòng, liền cảm thấy mấy đạo ánh mắt lợi hại hướng hắn quét tới. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hai vị mặc kiểu Nhật rộng rãi kimono xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng ngay tại đánh cờ nam. Tử trung niên, cùng đứng bên cạnh một vị thành thục đoan trang trung niên nữ tính đang có chút kinh ngạc đánh giá. Hắn, vị kia hơi tuổi trẻ chút nam tử trung niên dáng người cao gầy, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, một đầu da dặn màu đen tóc ngắn, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Người này chính là Terumi mây đường thúc, Terumi Kahi, mà đang cùng hắn đánh cờ một vị khác nam tử trung niên thì là dáng người cao tráng, tướng mạo ngược lại là có chút anh tuấn. Thái dương hơi có chút hoa dâm, một đôi sắc bén con mắt mang theo lấy một chút tang thương. Người này chính là phụ thân của Terumi Mây, Terumi Ken, còn bên cạnh đứng đấy vị kia trung niên nữ tính thì là thành thục xinh đẹp. Mái tóc dài màu nâu rũ xuống sau lưng, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Lờ mờ có thể nhìn ra được nàng tại lúc tuổi còn trẻ cái kia thanh tú động lòng người phong thái. Nàng chính là mẫu thân của Terumi Mây, Arai nại con. Xem ra Terumi Mây mái tóc dài màu nâu hẳn là di truyền từ nàng. A, đường thúc cũng tại a. Terumi Mây nhìn qua trong đó một vị hơi trẻ tuổi một chút nam tử trung niên, hơi kinh ngạc nói, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cùng ở bên người Terumi Mây Shinsei. Một bên nhẹ gật đầu, nói, gần nhất nhàn không có việc gì, chạy tới cùng tộc huynh hạ hạ cờ. Vị tiểu huynh đệ này là hai vị bá phụ tốt. A Di mạnh khỏe, ta gọi Shinsei, đến từ tinh chi quốc làng sao? Terumi Mây vừa muốn giới thiệu, Shinsei cũng đã đứng dậy, mỉm cười tự giới thiệu mình một cái. Làng sao? Phụ thân của Terumi Mây Terumi Ken hơi kinh ngạc đánh giá Shinsei. Hiển nhiên đã đoán được Shinsei thân phận, nguyên lai tiểu huynh đệ chính là gần nhất giới ninja thanh danh đại trấn Khổng Tước Vương A. Terumi mây đường thúc, Terumi Kahi cũng là kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Có chút không dám tin tưởng trước mắt vị này năm gần 13 đến 14 tuổi thiếu niên chính là dẫn theo 1.000. Không đến tinh nhẫn bộ đội giết đến làng cắt mấy ngàn người ninja bộ đội quăng mũ cởi giáp. Tổn thất nặng nề Khổng Tước Vương. Tốt, Shinsei, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là mẫu thân của ta. Vị này là phụ thân ta. Thì ra là nhà Terumi tộc trưởng. Mà vị này chính là ta đề cập với ngươi đường thúc. Chấm ngoặc kép, Terumi mây lấy qua một đôi bông vải dép lê. Bỏ vào Shinsei dưới chân. Sau đó mỉm cười đối với Shinsei nhất giới thiệu lên người nhà của nàng. Shinsei nhìn ra được, phụ thân của Terumi mây chính là lúc trước hắn sở cảm ứng đến vị kia có được chuẩn Kage cấp thực lực cường giả, mà Terumi mây đường thúc cùng mẹ của nàng đều có tinh anh thượng nhẫn tả hữu thực lực. Đều là nhà Terumi nhân vật trọng yếu. Lão cha, người vừa mới đang cười cái gì đâu? Terumi mây tại giới thiệu xong đằng sau. Nhớ tới vừa mới ở bên ngoài thật xa liền nghe đến Terumi Ken tiếng cười. Lập tức cười nhẹ đối với Terumi Ken hỏi. Ha ha, phụ thân ngươi vừa mới cùng ngươi đường thúc đánh cờ. Đã thua liền mấy cục. Vừa mới rốt cục lật về một ván. Cho nên nhất thời cao hứng phía dưới liền cười to đi ra. Chấm ngoặc kép, mẹ Terumi ở một bên khẽ cười nói. Nhìn thoáng qua cái kia ván cờ, Shinsei liền không có hứng thú. Bởi vì Terumi Ken cùng Terumi Kahi dưới ngày hôm đó thức cờ tướng. Hắn cũng sẽ không bên dưới loại kia kiểu Nhật cờ tướng. Nếu là Trung Quốc cờ tướng còn tạm được. Dạng này a, Terumi mây tự nhiên biết nàng lão cha kỳ nghệ cũng không tốt. Mà lại trước kia cùng với nàng đường thúc đánh cờ lúc cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên đường thúc. Hồ nghi nói, đường thúc, sẽ không phải là ngươi đổ nước đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bên Terumi Ken lập tức kém chút bị sặc. Một đôi mắt to nhìn mình lom lom nữ nhi. Đây không phải hoài nghi thực lực của hắn sao? Một bên Terumi Kahi cười khổ một cái. Lắc đầu nói, Terumi mây nha đầu. Cái này thật đúng là không phải ta đổ nước nguyên nhân. Tộc huynh kỳ nghệ gần đây tiến bộ rất nhanh. Hắn từ trước đến nay cùng Terumi Ken đánh cờ đều là một bước cũng không nhường. Quan hệ của hai người luôn luôn rất hòa thuận. Căn bản không cần thiết ở phương diện này nhường tới nhường lui. Vừa mới mặc dù bởi vì là nhất thời chủ quan đi nhầm mấy bước. Để Terumi Ken thắng một ván. Bất quá thua chính là thua. Không có gì đáng nói. Có ngươi như thế hoài nghi mình lão cha cùng đường thúc sao? Terumi Ken thuận miệng khí. Trừng mắt Terumi mây nói. Cái này cũng không thể đủ trách ta a. Ai bảo ngươi kỳ nghệ kém như vậy? Còn cả ngày lôi kéo đường thúc đánh cờ. Mà lại mỗi lần đều thua thảm như vậy. Terumi mây cười duyên chế nhạo một cái cha của mình. Đồng thời kêu gọi Shinsei ngồi ở một bên trên chiếu. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Terumi Ken sắc mặt có chút lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hôm nay ngươi trở về sớm như vậy. Một hồi sẽ không còn muốn ra ngoài đi. Nữ nhi của mình Terumi Ken tự nhiên rõ ràng. Nhà đầu này chính là cái công việc điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.